Các bạn thân mến, các bạn đang nghe truyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Văn Huy Vũ, Vương Hữu Hậu, Nhung Lê Thị, Dũng Cô Đơn, Cường Bùi, cùng Hằng Nguyễn, Trương Văn Anh, Vũ Nguyên. Trước khi mà vào đọc truyện thì mình cũng có muốn thông báo một chút, đó là chuyện này cũng đã sắp đến thời gian là kết thúc truyện, cho nên là mình đang có dự định. Sau mỗi một, mới chỉ là dự định thôi, nếu như các bạn cảm thấy phù hợp thì hãy nhắn tin để báo cho mình biết. Mình định là cứ cách một ngày sẽ đọc một chuyện mới để có thể cho các bạn vào quen với chuyện mới luôn. Vì chuyện này cũng đã sắp gần kết thúc rồi, mình sẽ đọc đan xen cứ một hôm chuyện đạo sĩ đại tài và một hôm sẽ là chuyện mới. Các bạn thấy thế nào thì hãy nhắn tin để cho mình có thể biết, đồng thời có thể điều chỉnh được nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo sĩ Đại Tài, chương 183, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tần Kinh Võ hai mắt hơi nhắm lại, lắc đầu không nói chuyện. Tâm ông ta biết, vào thời điểm này, Tiêu Nguyên Kinh nếu có thể ở trên chiến trường, nhất định sẽ chạy tới đến tiền tuyến đầu tiên. Hắn không đi, tự nhiên là có lý do không đi được. Hữu Quốc Công nói, các vị hãy nghĩ biện pháp đi, làm thế nào giúp 300.000 đại quân trong tay Trấn Thân Vương thoát khỏi vây khốn. Tướng lĩnh ở đây nhất nhất gật đầu. Lúc này trong Hoàng Cung Yến Quốc, tại Ngự Thư Phòng, Tiêu Nguyên Long ngồi trên long ỷ, nhìn tin tức tuyển tuyến ở trong tay, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Bên cạnh tiểu thái giám, phục vụ chừng 17-18 tuổi, tên là Hoàng Đức Phong. Hắn rất cung kính đứng ở bên cạnh. Bây giờ Hoàng Minh Xuân đã đi rồi. Hoàng Đức Phong vận khí tốt, đã trở thành thái giám thiết thân của Tiêu Nguyên Long. Hoàng Minh Xuân, người... Tiêu Nguyên Long theo thói quen cũ, lúc này nhìn thấy Hoàng Đức Phong bên cạnh, thoáng sửng sốt, sau đó cười một tiếng. Đều mời Lâm Phàm qua đây một chuyến, nói ta có chuyện quan trọng muốn gặp hắn. Sau khi nói xong, Tiêu Nguyên Long trong lòng cũng nhịn không được, khẽ thở một hơi. Hoàng Minh Xuân mới ra khỏi Yến Kinh Thành, liền đã gặp phải giặc cướp, đã bị cướp phỉ sát hại. Biết được tin tức này, Tiêu Nguyên Long mặc dù trong lòng cũng có chút giật mình, nhưng cũng hiểu được chuyện này không cần thiết phải tiếp tục truy tới cuối cùng. Vâng, Hoàng Đức Phong nghe xong đã đi mời Lâm Phàm. Hắn cũng biết tiểu xuân tử Công Công vì sao phải rời khỏi Hoàng Cung, đó là không nên đắc tội với vị Lâm Phàm này. Nghĩ tới đây, Hoàng Đức Phong rất cung kính rời khỏi Ngự Thư Phòng chạy tới mời Lâm Phàm. Lâm Phàm đang ở trong Tô phủ đọc sách, có hạ nhân nói, người ở trong cung tới mời. Lâm Phàm đi tới cửa ra vào của Tô phủ, đã thấy Hoàng Đức Phong, mặt mũi tràn đầy cung kính nói với Lâm Phàm. Lâm đại nhân, bệ hạ cho mời ngài. Nói xong, hắn chỉ vào xe ngựa sau lưng mình đã chuẩn bị. Ngươi là... Lâm Phàm hứng thú nhìn Hoàng Đức Phong hỏi. Hoàng Đức Phong đáp, nô tài là Hoàng Đức Phong, bây giờ là thái giám thiếp thân bên cạnh bệ hạ. Ồ, hóa ra là Hoàng Công Công, kính đã lâu, kính đã lâu. Lâm Phàm quay đầu hướng hạ nhân Tô phủ lên tiếng chào hỏi, rồi lên xe ngựa. Hoàng Đức Phong lại không lên ngựa, mà chuẩn bị đi theo bên cạnh xe ngựa để hồi cung. Hoàng Công Công, không nên khách khí, lên ngồi đi. Lâm Phàm mở vải mảnh xe ngựa ra dấu mời. Hoàng Đức Phong khuôn mặt lộ ra mấy phần xấu hổ, nhưng cũng không dám đắc tội với Lâm Phàm, liền lên ngồi. Hắn thật sự không muốn cùng vị Lâm Phàm đại nhân này sinh ra giao tập gì, vì sợ sẽ đắc tội với người này. Trong xe ngựa, Lâm Phàm cùng Hoàng Đức Phong ngồi đối diện nhau. Hoàng Đức Phong hơi có vẻ lúng túng. Lâm Phàm cười phất phất tay rồi nói, Công Công có vẻ không được thoải mái, chẳng lẽ không nguyện ý cùng Lâm Mỗ ngồi cùng xe ngựa sao? Hoàng Đức Phong vội vàng lắc đầu nói, Lâm đại nhân tuyệt đối không nên hiểu lầm. Tôi chỉ là... Nói trở lại, ta thật ra muốn mời Hoàng Công Công giúp ta mấy chuyện nhỏ. Lâm Phàm lúc này thản nhiên nói, bây giờ, người đã thành Công Công thiếp thân bên cạnh bệ hạ. Người cũng biết rõ, bây giờ Tể Quốc cùng Yến Quốc đang khai chiến. Bệ hạ hàng ngày sẽ tiếp xúc với không ít người. Ta muốn Hoàng Công Công đem những chuyện mọi người đã nói với bệ hạ nói lại cho ta biết. Người cũng biết rõ, ta làm công tác thám tử, nếu có thám tử địch quân tới gần, ta muốn biết trước tiên để giúp bệ hạ xì cha một chút. Hoàng Đức Phong có thể ở bên trong cung thành to lớn, trở thành thái giám tiếp thân của Tiêu Nguyên Long, khỏi cần phải nói, sẽ là người tuyệt đối thông minh. Hắn liền nghe ra mùi vị khác biệt. Cái gì mà giúp bệ hạ xì cha? Đây cũng là nói vớ vẩn. Đây không phải là muốn mình hỗ trợ giám sát Yến Hoàng bệ hạ hay sao? Nghĩ tới đây, Hoàng Đức Phong sắc mặt tái xanh, không dám đáp lời, chỉ có thể là giả vờ không nghe thấy. Về phần trong lòng thì cũng đắng chát không xong. Lâm Phàm hắn không đắc tội nổi, nhưng giám sát Yến Hoàng bệ hạ, nếu như bị phát hiện, mình sẽ bị rời đầu. Lâm Phàm nhìn bộ dáng do dự của Hoàng Đức Phong, liền ha ha cười nói. Trước Hoàng Minh Xuân công công cũng giúp ta làm không ít việc. Về sau làm không được tốt lắm, đã rời Yến Kinh, đi làm giám sát trong quân. À đúng rồi, nghe nói hắn hình như trên đường gặp thổ phỉ, cũng đã mất mạng, rất đáng tiếc, có đúng không? Nghe thấy Lâm Phàm uy hiếp, Hoàng Đức Phong trong lòng càng run lên, hắn lúng túng nói. Điều này, Lâm Đại Nhân nói rất có lý, dù sao cũng là thời gian chiến tranh, không biết sẽ có bao nhiêu gian tế tiếp cận bệ hạ. Tôi đây làm nô tài, cẩn thận một chút, đem các loại hồi báo cho Lâm Đại Nhân, như vậy cũng không có gì là không thể. Được, Lâm Phàm nở nụ cười nói. Quay lại sẽ có người liên hệ với Hoàng Công Công. Tới lúc đó sẽ đưa tới hai dương ngân lượng cho Hoàng Công Công. Hoàng Đức Phong nghe thấy vậy, trên mặt lập tức toát ra nụ cười. Tham tài, có lẽ là căn bệnh chung của hoạn quan. Cũng không lâu sau, Lâm Phàm cùng Hoàng Đức Phong liền đi tới ngự thư phòng. Tiêu Nguyên Long đã đợi ở đây có phần lâu. Hắn thấy Lâm Phàm tới, liền vội vàng đứng dậy nói. Ân công, bây giờ tình huống ở tiền tuyến, ngài thấy thế nào? Lâm Phàm có chút tỉ ý, ngồi xuống trong ngự thư phòng nói. Rất không lạc quan, không thể tiến công, lại không thể lui. Nếu cứ như vậy, sớm muộn sẽ đem 300.000 đại quân đang sống sờ sờ cho kéo chết. Nói tới đây, trên mặt Lâm Phàm cũng đều là vẻ mặt ngưng trọng. Tiêu Nguyên Long nhẹ giọng nói. Đoạn Lẫm có thể xuất thủ hay không? Đột nhiên tập kích, đem Triệu Lệnh Hành giết đi. Không thực tế. Lâm Phàm lắc đầu nói, Đoạn Lẫm tuyệt đối sẽ không đồng ý. Bên người Triệu Lệnh Hành, chỉ sợ cũng sẽ có thiên tiên cảnh cao thủ đi theo. Cho dù không có thiên tiên cảnh cao thủ, Đoạn Lẫm xông vào, nếu thuận lợi giết chết Triệu Lệnh Hành. Nhưng Tam Sa Trấn có 600.000 đại quân, giết Triệu Lệnh Hành. Đoạn Lẫm cũng không có cách nào từ vây quét của 600.000 đại quân mà còn sống đi ra được. Ngài nói, Đoạn Lẫm muốn đi vào chỗ nguy hiểm như vậy sao? Nghe thấy vậy, Tiêu Nguyên Long nhau mắt lại nói. Ân công, vậy ngài bây giờ có kế sách nào tốt hay không? Không có. Lâm Phàm lắc đầu đáp. Nhưng có một kế hoạch tương đối mất sức lực. Thật ra ta đã có. Hiện tại cũng không phải thời điểm thừa nước đục thả câu. Lâm Phàm nói. Chiến lược của Tể Quốc đã rõ ràng, muốn kéo chết 300.000 đại quân này. Theo như ta thấy, không bằng để cho 500.000 đại quân trực tiếp đi đến. 300.000 đại quân nếu bị kéo chết vẫn sẽ thua, không bằng cùng bọn hắn mặt đối mặt, lấy 80 vạn đánh 100 vạn đại quân, song phương chênh lệch cũng không tính lớn. Nhưng vấn đề là... Lâm Phàm dừng một chút rồi nói tiếp. Ai sẽ thống lĩnh 500.000 đại quân đây? Tần Hồng Lâm sao? Hắn mặc dù là trưởng tử của Hữu Quốc Công, nhưng năng lực quân sự so với Chấn Thân Vương cũng kém hơn một đoạn. Cứ chờ vậy, trong 2 tháng, Chấn Thân Vương sẽ khỏi bệnh để thống lĩnh 500.000 đại quân xuất kích. Nếu như Chấn Thân Vương chưa khỏi bệnh, thì để Tần Hồng Lâm lãnh binh xuất kích. Nghe thấy Lâm Phàm nói, Tiêu Nguyên Long trên mặt đều là vẻ lo lắng. Có thể thắng sao, ân công? Khó mà nói trước được. Lâm Phàm lúc này cũng nặng nề thở ra một hơi. Chỉ có thể là thử một lần thôi. Đúng vậy. Tiêu Nguyên Long ngồi xuống long ỷ hỏi. Bệnh của Chấn Thân Vương thế nào? Lâm Phàm lắc đầu đáp. Cũng không rõ ràng. Hắn cũng không rõ Tiêu Nguyên Kinh đến tột cùng đã bị sao. Hơn nữa trong phủ đệ của hắn còn có kết giới. Kế hoạch này chỉ sợ là kém cỏi nhất, nhưng cũng là phương pháp tốt nhất. Tiêu Nguyên Long trầm giọng nói. Hoàng Đức Phong, đi đem kế hoạch này nói cho Trấn Thần Vương biết, hỏi hắn có thể thủ được trong 2 tháng hay không. Vâng, Hoàng Đức Phong gật đầu. Sau đó, Lâm Phàm lại cùng Tiêu Nguyên Long ôn chuyện, rồi mới rời Hoàng Cung. Lúc này bên trong một nhà dân, ở một chỗ vắng trong Hưng huyện. Ở đây trước kia thuộc về một phú thương, nghe nói có không ít lưu dân đang ở đây. Vị phú thương này đã đem dinh thự mở ra để các lưu dân đi vào cư ngụ. Tòa dinh thự này cực lớn, có thể chứa được hơn mấy trăm người. Lúc này trong đại sảnh, một lưu dân mặt mũi tràn đầy dữ tợn đang ngồi ở phía trên, xung quanh có mấy chục lưu dân đang ngồi. Trên mặt mũi tên dữ tợn này, tên hắn là Điền Tam, trước kia ở quận Đại Lâm cũng là bá chủ một phương, thuộc về Du Côn Lưu Manh. Sau khi thành lưu dân, ngược lại đã thu liễm rất nhiều, đã ỷ vào thân thể cường tráng, thường xuyên trợ giúp lưu dân. Bởi vậy, bên trong lưu dân ở Hưng huyện rất có uy vọng. Điền Tam ca, huynh gọi chúng ta tới đây, nói có bí sự để thương nghị, là chuyện gì vậy? Người bên trong đại sảnh, từng người nhìn về hướng Điền Tam. Điền Tam nhỏ giọng đáp, các vị, chúng ta bây giờ trôi dạt khắp nơi, giả đồ không có, về sau làm thế nào đây? Người trong đại sảnh nhìn nhau. Tiền tuyến chiến đấu, bất kể là Yến quốc thắng hay là Tề quốc thắng, chúng ta sau cùng cũng không có gia đô, nhất định sẽ trôi dạt khắp nơi. Vợ con sẽ không ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Điển Tam siết chặt nắm đấm nói, các vị, vì mọi người, chúng ta hôm nay trói Thái Cát công chúa lại. Sau đó dùng Thái Cát công chúa để đàm phán cùng triều đình, để bọn hắn cho chúng ta một khoản tiền. Chúng ta sẽ dùng để đi xây dựng nhà mới của chúng ta. Người ở đây nghe xong toàn thân đều chấn động. Bắt Thái Cát công chúa sao? Điển Tam ca, đây là đại tội mất đầu. Một người nhịn không được nói. Điển Tam lại nói, lưu dân ở Hưng huyện chúng ta có gần 200.000 người. Bệ hạ có thể đem 200.000 người chúng ta giết hết sao? Đi thông báo một chút, ngày mai sẽ động thủ. Ai muốn phát tài, ai muốn số tiền kia của triều đình, thì theo chúng ta, cùng một chỗ bắt công chúa lại. Nếu người nào không động thủ, đến lúc chia tiền cũng đừng có đến đòi. Mấy chục người trong đại sảnh đều là lưu dân ở bên trong Hưng huyện, cũng là người rất có uy vọng. Trình độ văn hóa của bọn hắn cũng không cao. Cộng thêm Điển Tam, bình thường đối với bọn hắn vô cùng tốt, uy vọng cũng cao. Từng người cũng đều gật đầu đồng ý. Dù sao, bọn hắn chỉ muốn triều đình cho một khoản tiền để bọn hắn xây dựng gia viên, chứ không hề có ý tạo phản. Giữa trưa hôm sau, Thái Cát công chúa đang xuất lĩnh rất nhiều thái giám cung nữ trong cung, mang theo rất nhiều đồ ăn, tiến về Hưng huyện. Đại môn của Hưng huyện lúc này cùng với ngày thường cũng không có gì khác biệt. Lưu Thành cũng mang theo trên 100 cấm quân đi cùng. Lúc trước, nam nữ già trẻ đều có không ít người chờ đợi ở đại môn Hưng huyện. Nhưng bây giờ phía trước đều là thanh niên trai tráng. Lưu Thành cùng một nhóm cấm quân đúng là không có cảm giác gì khác lạ. Lúc này, một lưu dân thần sắc cuống quýt chạy tới trước mặt Lưu Thành mở miệng nói, công chúa, bên trong có một lịnh vị lão nhân không được ổn, người mau đi xem một chút. Lưu Thành nghe thấy vậy, hướng cấm quân bên cạnh nói, người đi xem sao, đem lão nhân ra kia vào trong thành, tìm đại phu tốt để chữa bệnh. Vâng, người cấm quân này gật đầu. Thấy Lưu Thành không tiến vào trong Hưng huyện, ánh mắt của Điền Tam trong đám người lo lắng thêm mấy phần. Hắn lặng yên, hướng Thái Cát công chúa đi tới, giả bộ như bị khập khiễng nói, công chúa điện hạ, tôi sắp chết đói. Cảnh tượng như vậy, trên cơ bản mỗi ngày đều nhìn thấy. Lưu Thành cùng không ít cấm quân cũng không để ý tới. Nhưng khi tới gần, Điển Tam vèo một cái xông lên, trong tay cầm con dao găm, chằm nháy mắt, ghìm chặt lấy cổ của Lưu Thành. Đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn, làm cho ai cũng không nghĩ tới. Xoạt xoạt xoạt! Trên 100 cấm quân, trong nháy mắt liền rút đao. Từng người trợn mắt nhìn Điển Tam. Nhìn cấm quân rút đao, lưu dân xung quanh lập tức trong lòng cũng có chút lạnh. Có bản lĩnh thì động thủ đi. Các ngươi dám động thủ, ta sẽ giết chết công chúa. Điển Tam lúc này hô lớn. Chúng ta chỉ là vì cầu tài. Chỉ cần các ngươi đưa tiền, chúng ta sẽ thả công chúa. Nói đoạn, Điển Tam liền áp lấy Lưu Thanh lui về sau. Lập tức, trên trăm cấm quân ở đây đều trợn tròn mắt, không nghĩ tới lại xuất hiện cục diện như vậy. Bọn lưu dân này quả là lớn mật, dám can đảm bắt cóc công chúa. Nếu như công chúa bị bắt, chỉ sợ cũng không có sức đánh trả. Nhưng Lưu Thanh vốn không phải là công chúa, xuất thân trong hoàng tộc. Thần thủ của cô cũng không tệ. Điển Tam đối với Lưu Thanh cũng không có phòng bị, cho rằng công chúa chỉ là một nữ tử liệu yếu đào tơ, rơi vào trong tay mình còn có thể chạy trốn được nữa sao? Lưu Thanh nắm lấy cơ hội, đột nhiên nắm lấy cổ tay cầm đao của Điển Tam, dùng sức bóp, sau đó khuỷu tay đánh vào bụng của Điển Tam. A! Điển Tam bị đau, lần này thiếu chút nữa đã đánh cho hắn ngất đi. Sau đó Lưu Thanh ném hắn qua vai, đem Điển Tam hung hăng đập xuống đất. Cô đoạt lấy dao găm trong tay của tên này, rồi kề ở trên cổ của hắn. Điển Tam hai mắt bối rối nói, đừng giết tôi, công chúa điện hạ. Tôi cũng vì bất đắc dĩ, những lưu dân chúng tôi chỉ muốn có cơm. Lúc này, cấm quân xung quanh cũng vọt tới, đem Điển Tam bắt lại. Những lưu dân xung quanh cũng sợ hãi, từng người lùi bước ra xa, sợ mình cùng chuyện này có liên quan. Người đâu? Đưa đi chiếu ngục cầm y vệ để thẩm vấn, xem có phải là gian tế tể quốc hay không. Lưu Thanh trầm giọng nói. Vâng. Cấm quân ở đây, thái giám, cung nữ lúc này cũng đều có chút lau mắt mà nhìn với vị công chúa Lưu Thanh. Lưu Thanh cau mày lại, sau đó đối với thám giám cùng nữ phân phó để tiếp tục phát màn thầu, còn mình thì nhanh chóng rời đi. Cô lo lắng, đây là dự mưu gián điệp tể quốc. Nếu như vậy, cô ở lại chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Một lưu dân ở đây, nhìn thấy Điển Tam đã bị bắt, ánh mắt khó coi, cắn răng nghiến lợi mắng. Tên Điển Tam phế vật này còn không bằng một nương môn. Kế hoạch như vậy lại bị hắn làm hỏng. Nói đoạn, lưu dân này vội vàng xoay người lẩn vào trong đám người. Việc Thái Cát công chúa thiếu suýt nữa đã bị lưu dân bắt lại, rất nhanh được chuyển tới khắp Yến Kinh. Không ít người tán dương Thái Cát công chúa thần thủ lợi hại. Tần Hồng Vũ cũng bị dọa tới hoảng sợ, nhanh chóng chạy vào trong cung muốn gặp Lưu Thanh. Lưu Thanh nhìn thấy Tần Hồng Vũ một mặt khẩn trương, nhịn không được cười nói. Nhìn huynh khẩn trương như vậy, ta lại yếu như vậy sao? Sao có thể để người tùy tiện đem bắt ta đi được chứ? Tần Hồng Vũ lúc này mới thở dài một hơi. Lưu dân kia ở chỗ nào? Để ta đi trừng trị hắn một trận. Ở trong chiếu ngục của cẩm y vệ. Lưu Thanh nhìn bộ dáng của Tần Hồng Vũ, đưa tay chọc chọc vào khuôn mặt của hắn. Sao thế? Sợ ta xảy ra chuyện gì sao? Tần Hồng Vũ liếc mắt chừng cô nói. Trong khoảng thời gian này, ít đi ra ngoài một chút. Trong Yến Kinh chỉ sợ đã âm thầm, có không ít gian tế của tể quốc. Lúc này bên trong chiếu ngục của cẩm y vệ, đủ loại cực hình, không ngừng hướng trên người Điển Tam để thi triển. Điển Tam ngay từ đầu còn một mực, chỉ nhận là lưu dân, bắt Thái Cát công chúa, chỉ vì muốn một chút tiền tài. Nhưng cực hình bên trong chiếu ngục cũng không phải là đùa giỡn. Cũng không lâu sau, Điển Tam liền thừa nhận mình là gian tế của tể quốc, tới đây cũng vì bị xúi dục. Nhưng còn có một số việc cũng không nguyện ý nói, mà nhất định phải nhìn thấy đại nhân vật có thể mở miệng. Thân phận Tưởng Chí Minh cũng không để cho Điển Tam nói bất cứ điều gì. Sau đó, Lâm Phàm nhận được tin tức, nhanh chóng chạy tới cẩm y vệ. Hắn sắc mặt âm trầm, cùng Tưởng Chí Minh nhanh chóng hướng chiếu ngục mà đi. Bên cạnh Tưởng Chí Minh nhỏ giọng nói, đại nhân đã thẩm ra, người này đúng là gian tế của tể quốc, mục đích tới đây chính là để xúi dục những lưu dân. Lâm Phàm sắc mặt xanh xám, phải biết trong ba huyện ở xung quanh Yến Kinh đã lưu trú rất nhiều lưu dân, sơ bộ tính ra chỉ sợ có đến 500.000 người. Hôm nay, nếu Lưu Thanh bị tên này thuận lợi bắt lại, rồi đem các lưu dân khác kéo lên thuyền, chỉ sợ những người này có thể là tạo phản. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm bước nhanh đi vào bên trong chiếu ngục. Điển Tam nằm trên mặt đất, vết thương toàn thân, hắn thở hồng hộc, lộ ra cực kỳ suy yếu. Hình phạt ở bên trong chiếu ngục cũng không phải là dễ chịu. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về hướng Lâm Phàm. Ngài là ai? Điển Tam hử lạnh một tiếng, chậm rãi ngồi dậy. Lâm Phàm chắp tay sau lưng đáp. Lâm Phàm, ngươi là thám tử của tể quốc, hẳn là đã từng nghe nói đến tên của ta mới đúng. Ta đã tới, Có lời gì thì cứ nói đi. Lâm Phàm nhìn Điển Tam trong nhà giam nói. Điển Tam trầm ngâm một lát rồi đáp. Ta muốn mạng sống. Ngài chỉ cần có thể cam đoan ta còn sống. Ta cái gì đều có thể nói. Nếu không, cho dù chết, ta cũng không nói nửa chữ. Muốn sống sót, đây là nhân chi thường tình. Lúc vừa trở thành thám tử, Điển Tam một mực cho rằng mình là ngạnh hán không sợ chết. Nếu như bị Yến Quốc bắt được, mình có thể cắn lưỡi, cùng lắm là chết. Nhưng cực hình bên trong chiếu ngục đúng là khó mà có thể chịu được. Huống chi trước mặt là cái chết, ngạnh hán đều phải cong eo. Lâm Phàm khóe miệng cười một tiếng, muốn mạng sống thì dễ nói. Đồng mưu của ngươi là ai? Kế hoạch, cặn kẽ đều nói ra hết. Ta cam đoan mạng sống cho ngươi. Lâm Phàm chắp tay sau lưng nói. Lâm Phàm ta sẽ giữ lời. Lâm đại nhân, ngài nói như vậy cũng không có bất cứ điều gì cam đoan. Ta muốn nhìn thấy thực tế để có thể đảm bảo mạng sống của ta, ta mới có thể nói. Vậy sao? Lâm Phàm đối với Tưởng Chí Minh bên cạnh nói. Tiếp tục ra hình tra tấn. Nếu không chịu được, coi như số mệnh của hắn không tốt. Ta không tin thám tử trong tay ta còn chưa tra ra được. Cũng chỉ là tốn nhiều một chút chuyện mà thôi. Tưởng Chí Minh gật đầu đáp. Vâng. Sau đó vẫy vẫy tay để hai cẩm y vệ tiếp tục mang Điển Tam đi thi hành hình phạt. Điển Tam con người co rụt lại. Tư vị của hình phạt kia hắn không muốn nếm thử nữa. Hắn lúc này vội vàng nói. Lâm đại nhân, ngài không có nhiều thời gian. Bà huyện ở gần Yến Kinh đều đã chuẩn bị xông đến để lôi kéo những lưu dân này tạo phản. Nếu như hôm nay kế hoạch của ta thuận lợi, sau khi bắt được Thái Cát công chúa, kế hoạch liền sẽ bắt đầu. Bây giờ ta đã bị bắt, người ở sau lưng ta sẽ lo lắng kế hoạch bị tiết lộ. Tất nhiên sẽ áp dụng kế hoạch với tốc độ nhanh nhất. Lâm đại nhân, ngài sẽ không kịp. Nghe thấy những lời này, Lâm Phàm nở nụ cười nói. Đã như vậy, ngươi còn ở nơi này cùng ta nói lời vô dụng làm gì? Nói! Điển Tam nặng nề nhổ một ngụm chọc khí. Trong ba huyện này đã ẩn giấu đi lượng lớn gian tế tể quốc. Điển Tam tự nhiên cũng là một trong số đó. Những gian tế tể quốc này đang bám trụ bên trong, đang tận lực trợ giúp những người khác. Trên cơ bản trong mắt đa số lưu dân, đây đều là người tốt. Nhưng Điển Tam cũng không rõ ràng trong ba huyện cụ thể có bao nhiêu người. Chỉ biết người lãnh đạo trực tiếp của mình là một người tên là Vương Đức Khuê. Sau đó, hắn đem tướng mạo Vương Đức Khuê miêu tả ra. Rất nhanh, trong cẩm y vệ liền vẽ ra chân dung của Vương Đức Khuê. Tưởng Chí Minh lập tức hạ lệnh. Toàn bộ cẩm y vệ đã được điều động, đi vào huyện này để bắt người. Lập tức, lượng lớn cẩm y vệ trong Yến Kinh nối đuôi nhau mà ra, hướng vào huyện lao tới. Lâm Phàm cùng Tưởng Chí Minh ngồi trong đại sảnh Bắc Trấn Phủ Ti. Tưởng Chí Minh pha cho Lâm Phàm một ly trà rồi nói. Lâm đại nhân, gần đây thật đúng là không yên ổn. Những lưu dân này bây giờ trôi giạt khắp nơi, đích thực là rất tốt để lợi dụng. Chỉ có thể nói là chúng ta đã sơ sót. Lâm Phàm khẽ thở dài. Nói tới đây, hắn lại nói tiếp. Hơn nữa nơi này chỉ là Yến Quốc thu nhỏ mà thôi. Bây giờ Yến Quốc, nếu như chiến sự ở tiền tuyến thuận lợi còn tốt, nếu như trên chiến tường tan tác, đến lúc đó chỉ sợ mới là không yên ổn. Bây giờ tiền tuyến còn có đại quân tạ trấn, người ở các nơi của Yến Quốc có tiểu tâm tư gì cũng không dám làm ẩu. Nếu như chiến sự của Yến Quốc không như ý, chỉ sợ thám tử của Tề Quốc sẽ trải rộng ở các nơi của Yến Quốc, đến lúc đó sẽ thuận thế nâng cờ tạo phản. Lâm Phàm lắc đầu, đem các loại suy nghĩ hết sức đè xuống nói. Ta cũng tự mình đi Hưng huyện một chuyến, người này có lẽ là tu sĩ, vạn nhất thực lực cường hãn, cũng không thể để hắn thừa cơ chạy trốn được. Vâng, Tưởng Chí Minh gật đầu. Lâm Phàm nói xong, cưỡi ngựa nhanh chóng hướng Hưng huyện mà đi. Bên trong tầng hầm ở chỗ sâu của Hưng huyện, nơi này có mười mấy người đang ngồi, đều ăn mặc là lưu dân. Dẫn đầu chính là Vương Đức Khuê. Vương Đức Khuê cũng là người lúc trước đã thầm mắng Điển Tam thất bại. Hắn có làn da ngăm đen, râu quai nón, nhìn đúng là một thân giang hồ. Vương trưởng lão, mấy người còn lại đối với vị Vương Đức Khuê đều cung kính không thôi. Vương Đức Khuê cũng không phải là người bình thường, mà là trưởng lão của Trường Hồng kiếm phái. Lần này đã tự mình tới Yến Kinh, chính là để đem 500.000 lưu dân này biến thành phản quân. Vương Đức Khuê chậm rãi mở miệng nói, Điền Tam đã bị bắt, không thể tiếp tục chờ đợi. Đêm nay sẽ hành động, thậm chí chậm nhất là sáng mai, ta muốn nhìn thấy kết quả. Điền Tam có thể bán chúng ta hay không? Một người mở miệng nói, Vương Đức Khuê trầm giọng đáp. Điền Tam vẫn tương đối đáng tin cậy, hẳn là sẽ không bán chúng ta. Làm như vậy chỉ là để đề phòng. Lúc xế chiều, bên trong cư dân cùng các lưu dân ở Hưng huyện đã ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Nhóm lớn cẩm y vệ tiến vào bên trong Hưng huyện, dám thiếp bố cáo, nói muốn bắt một người tên là Vương Đức Khuê. Chân dung Vương Đức Khuê cũng bị dán ở các chỗ trong Hưng huyện, nhưng cũng không có nói nội tình của Vương Đức Khuê. Lúc này, Vương Đức Khuê cau mày, trên mặt có che một mảnh vải đen, đi ở trên đường Hưng huyện. Tình huống so với hắn dự đoán đã kém hơn một chút. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy, đã gián thiếp ra bố cáo, còn muốn bắt mình. Xem ra tên Điển Tam kia đã khai cung. Nghĩ tới đây, Vương Đức Khuê trong lòng nhịn không được mắng. Đúng là tên khốn kiếp. Nhưng cục diện trước mắt, hắn cũng đều đã dự đoán đến, cũng đã sớm an bài để người chuẩn bị nhanh chóng. Danh sách gián điệp tể quốc ẩn níp trong ba huyện thành này, chỉ có Vương Đức Khuê là rõ ràng. Chỉ cần mình không có chuyện, nếu muốn ngăn cản chuyện này, gần như không thể nghịch chuyển. Gần đây 500.000 lưu dân, những ngày qua, mặc dù trong ba huyện đều đã được phát cháo. Nhưng lòng người chính là như vậy, từng người trèo non lội suối, chạy tới ba huyện ở gần Yến Kinh. Việc phát một chút cháo để húp. Nhưng lòng người chính là như vậy, từng người trèo non lội suối, chạy tới ba huyện ở gần Yến Kinh. Việc phát một chút cháo để húp, bọn hắn liền sẽ mang ơn. Nhưng trong một thời gian dài, bọn hắn sẽ không vừa lòng. Chỉ cần mình cùng thủ hạ kích động, chậm nhất là sáng mai, liền có thể kích thích sự phẫn nộ của những lưu dân này. Đến lúc đó, 500.000 lưu dân tạo phản, triều đình Yến quốc tất nhiên sẽ phải nghĩ biện pháp rút quân đội ra để trấn áp. Trong các nhánh quân khác đã rút ra 400.000 đại quân, không cách nào để điều. Chỉ có thể đem một bộ phận quân đội ở tiền tuyến điều khiển quay lại. Đây cũng là mục đích chuyến này của Vương Đức Khuê. Nghĩ tới đây, hắn hở lạnh một tiếng. Nghĩ muốn bắt mình sao? Bây giờ mọi việc cũng đều đã an bài thỏa đáng. Hắn cũng không tiếp tục lưu lại nơi này làm gì. Hắn che mặt, nhanh chóng hướng đại môn Hưng huyện mà đi, chuẩn bị để rời khỏi Hưng huyện. Trên đường đi, không ít người cũng đang thảo luận đến tột cùng Vương Đức Khuê là ai. Vậy mà để cầm y vệ gióng trống khua chiêng bắt lại như vậy. Có đoán, chỉ sợ có quan hệ tới việc của Thái Cát công chúa hôm nay. Vương Đức Khuê lặng yên, không tiếng động, đi tới đại môn của Hưng huyện. Hắn muốn rời đi, đột nhiên cẩm y vệ canh giữ ở chỗ này xuất hiện. Cẩm y vệ tổng cộng có hơn 50 người, mặc phi ngư phục, cầm bội đao trong tay. Nhìn Vương Đức Khuê bộ dáng che mặt, một cẩm y vệ lớn tiếng răn dạy. Kẻ nào, bỏ khăn che mặt xuống. Vương Đức Khuê trong lòng trầm xuống, vội vàng xoay người, liền hướng bên trong Hưng huyện mà đi. Đứng lại! Chỉ cẩm y vệ nhanh chóng hướng Vương Đức Khuê chạy tới. Phát tín hiệu! Một cẩm y vệ cầm lấy một mũi tên, bên trên cột ống trúc. Ống cúc trúc ở bên trong, không ngừng có khói màu trắng, tuôn ra bên ngoài. Vút một tiếng, một mũi tên bắn ở phía trên bầu trời. Muốn chết! Vương Đức Khuê trầm giọng nói, nhìn bọn cẩm y vệ đuổi theo. Hắn dù sao cũng là địa tiên cảnh cao thủ, những cẩm y vệ này sao có thể là đối thủ của hắn? Lúc này trong lầu các ở trung tâm của Hưng huyện, Lâm Phàm đang nhắm mắt ngồi xuống tu luyện. Lúc tín hiệu phát ra, chàng nháy mắt, hắn mở ra hai mắt, hướng chỗ phát tín hiệu nhìn lại. Sau đó trực tiếp từ lầu cao nhảy xuống. Thất tinh Long Nguyên kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở dưới chân của hắn. Lâm Phàm khống chế phi kiếm, phi tốc hướng lối vào Hưng huyện chạy tới. Chỉ trong chốc lát, Lâm Phàm đã đuổi tới cửa vào Hưng huyện. Hơn 20 cẩm y vệ đã ngã trên mặt đất, không ngừng chảy máu. Vương Đức Khuê đang che mặt, cầm một thanh trường kiếm trong tay, dễ dàng chém giết những cẩm y vệ này. Muốn chết! Lâm Phàm trong tay bóp lên pháp quyết, ngự khí hóa kiếm. Trong nháy mắt, mấy chục thanh phi kiếm xuất hiện ở bốn phía Lâm Phàm, ầm vang hướng Vương Đức Khuê đánh tới. Vương Đức Khuê cũng đã nhận ra, giữa không trung đột nhiên có pháp lực mạnh mẽ hiện ra. Ngẩng đầu nhìn lại, mấy chục thanh phi kiếm hướng mình đánh tới. Hắn hơi biến sắc mặt, cũng ẩn ẩn đoán được người tới. Lâm Phàm. Trường Hồng kiếm phái, đối với tin tức về Lâm Phàm, cũng đã thu thập không ít. Vương Đức Khuê hừ lạnh một tiếng, không sợ chút nào. Hắn cả người pháp lực quán thâu bảo kiếm trong tay. Phá! Một đạo cương khí mạnh mẽ từ bảo kiếm của Vương Đức Khuê phát ra. Cương khí mạnh mẽ đã trực tiếp đem mấy chục thanh phi kiếm đánh tan. Lâm Phàm sắc mặt cũng hơi nhất biến. Vương Đức Khuê hẳn không phải là địa tiên cảnh sơ kỳ, mà là địa tiên cảnh trung kỳ. Nếu không, cũng không có khả năng dễ dàng đem phi kiếm của mình đánh tan như vậy. Hắn đoán được Trường Hồng kiếm phái hẳn là sẽ phái một vị tu sĩ có thực lực không tầm thường đến đây. Nhưng không nghĩ tới lại phái một vị địa tiên cảnh cường giả. Nói cách khác, Vương Đức Khuê chỉ sợ là trưởng lão của Trường Hồng kiếm phái. Lúc này, càng ngày càng có nhiều cẩm y vệ đánh tới. Lâm Phàm lớn tiếng nói, tất cả mọi người tại chỗ chờ lệnh, không cho phép ra tay. Lâm Phàm không muốn để thủ hạ phải đi chịu chết. Với thực lực của Vương Đức Khuê, những người này xông lên chỉ là chịu chết mà thôi. Ha ha, Lâm Phàm tiểu tử, người tốt xấu cũng là đệ tử của Trường Hồng kiếm phái ta. Gia phả bên trên đã có tên của ngươi. Ngươi ra tay với ta sẽ là phản bội Trường Hồng kiếm phái. Lâm Phàm lúc này hừ lạnh một tiếng. Ta bỏ gian tà theo chính nghĩa không được sao? Trường Hồng kiếm phái làm sằng làm bậy, thiên lý nan dung, người người có thể chu diệt. Ngươi... Vương Đức Khuê vốn muốn của trách tên này một phen. Dù sao, lúc trước hắn cũng đã bái nhập Trường Hồng kiếm phái. Không nghĩ tới Lâm Phàm lại nói như vậy. Hôm nay ta vì sư môn sẽ loại trừ loại tai họa như ngươi. Vương Đức Khuê lớn tiếng nói. Trường Hồng kiếm pháp. Trên người Vương Đức Khuê bạo phát ra kiếm khí mạnh mẽ, khí thế trùng thiên. Lâm Phàm cũng nhịn không được nhào mắt lại. Tên này trong cơ thể pháp lực đúng là hùng hậu, tuyệt đối không phải mình có thể so sánh. Nhưng Lâm Phàm cũng có át chủ bài của mình. Ở chỗ này cũng không muốn đả thương người vô tội. Vương Đức Khuê, chúng ta chuyển sang nơi khác đánh một trận. Vương Đức Khuê cũng sững sờ. Tên này điên rồi sao? Phải biết, trong trận đánh này, cho dù Lâm Phàm bại, còn có hy vọng có cẩm y vệ bảo vệ mạng sống. Chuyển sang nơi khác, tên này là muốn chết hay sao? Vương Đức Khuê trong lòng cười lạnh. Pháp lực phun trào phía dưới, phóng lên tận trời đi theo Lâm Phàm. Những cẩm y vệ ở đây, từng người quay sang nhìn nhau, mắt lớn chừng mắt bé, có chút không biết phải làm sao. Không biết hiện tại nên phải làm thế nào cho đúng. Lâm Phàm mang theo Vương Đức Khuê hướng phía rừng cây hẻo lánh mà đi. Không bao lâu sau, Vương Đức Khuê đã thay đổi phương hướng, cười ha ha nói với Lâm Phàm. Lâm Phàm, muốn đánh một trận thật thì hãy đi theo ta. Vương Đức Khuê cũng không phải là kẻ ngốc, sao có thể để Lâm Phàm nói như vậy mà mình sẽ làm theo. Nếu đi theo, vạn nhất trong đó sắp đặt cạm bẫy thì sao? Lâm Phàm quay đầu nhìn thoáng qua Vương Đức Khuê, cũng đoán được mấy phần suy nghĩ của hắn, sau đó nở nụ cười theo Vương Đức Khuê mà đi. Lâm Phàm cũng không sợ Vương Đức Khuê chuẩn bị cạm bẫy gì. Hắn bây giờ đã đột phá tới địa tiên cảnh. Nếu như cùng lường sách xuất hiện, cũng chưa chắc có thể nhanh hơn tốc độ của hắn. Huống chi, Trường Hồng kiếm phái chỉ có hai thiên tiên cảnh cường giả, là trưởng môn cùng Cao Hàn, cùng phó trưởng môn cùng lường sách. Một người trong đó hẳn là sẽ đem quân để bảo hộ Triệu Lệnh Hành, còn một người khác thì tọa trấn ở Trường Hồng kiếm phái, tuyệt đối sẽ không dễ dàng xâm nhập vào bên trong Yến Quốc. Cũng không lâu sau, Vương Đức Khuê vững vàng rơi vào một mảnh rừng. Lâm Phàm thì đã rơi xuống đối diện với hắn. Không trốn sao? Lâm Phàm cười khẩy hỏi. Trên thực tế, nếu như Vương Đức Khuê muốn chạy trốn, với tốc độ của mình, hắn căn bản cũng không thể chạy trốn được. Vương Đức Khuê giờ phút này cười hà hà nói. Lâm Phàm, ngươi hơi bị quá coi thường người khác. Nói tới đây, Vương Đức Khuê nhau mắt lại nói. Làm sao? ngươi cho rằng mình đã đột phá tới địa tiên cảnh, liền có thể là đối thủ của ta sao? Rừng cây này phong cảnh cũng không tệ, làm chỗ chôn cho Lâm Phàm ngươi cũng không sai. Vương Đức Khuê cười lạnh. Nói xong, pháp lực của hắn không ngừng hướng bảo kiếm trong tay quán thâu mà đi. Vương Đức Khuê biết rõ, Lâm Phàm trước đây là giải tiên cảnh, bây giờ cũng vừa mới đột phá tới địa tiên cảnh. Còn hắn đã trở thành địa tiên cảnh đã mấy chục năm, bất kể là kinh nghiệm chiến đấu hay là các phương diện, đều hoàn toàn không phải là đối thủ Lâm Phàm có thể so sánh. Vương Đức Khuê lúc này cầm trường kiếm trong tay, gào thét một kiếm, hướng Lâm Phàm quét tới. Kiếm khí mạnh mẽ ba động, đem lá cây ở xung quanh đánh rơi xuống. Lá cây rơi ào ào như mưa rào mùa hạ. Lâm Phàm lúc này nhào mắt lại. Thất tình lòng nguyên kiếm trong tay Lâm Phàm ngăn cản một kiếm này của Vương Đức Khuê. Lực lượng cường đại của Vương Đức Khuê đã không ngừng chấn động đến Lâm Phàm. Lâm Phàm liên tiếp lùi mấy bước mới miễn cưỡng ổn định lại. Tay cầm thất tình lòng nguyên kiếm cũng bị chấn động tới hơi tê. Lực lượng đúng là mạnh. Lâm Phàm nói xong, ngẩng đầu nhìn về hướng Vương Đức Khuê nói. Tiếp tục chứ? Vương Đức Khuê ánh mắt bằng lãnh đáp. Đã như vậy thì đừng có trách ta. Trường Hồng băng sơn kiếm. Vương Đức Khuê nói xong, toàn thân cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ. Băng sơn kiếm, tổng cộng có thất kiếm. Mỗi một kiếm uy lực đều tăng mạnh trên phạm vi lớn. Nghe đồn, nếu là thánh cảnh cường giả, sử dụng kiếm thứ bảy, ngay cả núi cao cũng sẽ bị chém thành hai đoạn. Tiếp chiêu! Vương Đức Khuê nhào mắt lại, gào thét hướng Lâm Phàm đánh tới. Pháp lực mạnh mẽ, quét lá cây không ngừng bay múa. Lâm Phàm trong lòng cũng đang quan sát thực lực của Vương Đức Khuê để tìm kiếm sơ hở. Lâm Phàm chỉ có thể là như vậy. Thực lực của Vương Đức Khuê hoàn toàn chính xác là mạnh hơn hắn. Nếu sơ sẩy một cái, chỉ sợ sẽ thua trong tay tên này. Oanh! Lâm Phàm dùng thất tình lòng nguyên kiếm, đem một kiếm của Vương Đức Khuê, một kiếm ngăn cản lại, nhưng cũng bị đánh cho liên tục bại lui. Vương Đức Khuê trong lòng càng thêm khí thịnh, Lâm Phàm cũng chỉ có như vậy. Hắn cũng biết rõ, trên người Lâm Phàm có truyền thừa của Thục Sơn kiếm phái, hắn cũng duy trì cẩn thận. Nhưng hiện tại xem ra, Lâm Phàm cũng không có bản lĩnh gì lớn. Vương Đức Khuê không ngừng tiến công, Lâm Phàm thì không ngừng phòng ngự ngăn cản. Pháp lực ba động mạnh mẽ đụng vào nhau, đã đem toàn bộ lá trong rừng cây đều rơi xuống. Cuối cùng, Vương Đức Khuê đã tìm được cơ hội. Hắn một kiếm, đem thất tinh long nguyên kiếm trong tay Lâm Phàm cho đánh bay. Thắng bại đã định. Vương Đức Khuê giơ cao trường kiếm trong tay lên, trên mặt mang theo cười lạnh, đang muốn tiếp tục tiến công. Khỉ một tiếng, Vương Đức Khuê chỉ cảm thấy phần bụng đau đớn một hồi. Hắn vội vàng cúi đầu để nhìn. Tay Lâm Phàm lại biến thành một bộ móng vuốt quái vật. Phần bụng đã bị tay của Lâm Phàm đâm ra một vết thương. Đây là... Vương Đức Khuê nhìn tay của Lâm Phàm biến thành long trào, toàn thân chấn động, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hướng Lâm Phàm nói. Ngươi không phải là con người. Ngươi... Vừa rồi Lâm Phàm một mực đã tìm kiếm cơ hội. Đáng tiếc, Vương Đức Khuê thực lực cường hãn. Cho dù Lâm Phàm kiếm pháp tạo nghệ mạnh hơn Vương Đức Khuê, nhưng muốn chính diện đem hắn cho đánh bại, chỉ sợ cũng sẽ bị Vương Đức Khuê phản công phía dưới. Nên Lâm Phàm đã cố ý để lộ ra một sơ hở, để Vương Đức Khuê đánh bay thất tinh lòng nguyên kiếm. Lâm Phàm trong nháy mắt xuất thủ, đâm xuyên qua bụng của Vương Đức Khuê. Vương Đức Khuê chịu đựng đau đớn cực liệt ở phần bụng, đã không tiếp tục có tâm tư cùng Lâm Phàm đánh tiếp. Lúc trước, hắn đã nghĩ sẽ thắng được Lâm Phàm, nhưng bây giờ lại xảy ra biến cố lớn như vậy. Hắn đâu còn có tâm tư tiếp tục đánh xuống, quay người liền muốn bỏ chạy. Lâm Phàm sao có thể thả cho hắn chạy trốn? Vương Đức Khuê quay người muốn xông lên trời. Lâm Phàm cười một tiếng nói, bây giờ muốn đi, đã quá muộn. Huyễn Long Ngâm! Một tiếng long ngâm chuyển ra. Trong nháy mắt, làn da của Lâm Phàm dần dần mọc ra vảy rồng đen nhánh. Còn con ngươi của hắn đã trở thành yêu đồng. Yêu long! Vương Đức Khuê sắc mặt đại biến. Lâm Phàm bây giờ đã có thể dễ dàng trưởng khống Huyễn Long Ngâm. Chân hắn đạp một cái, tốc độ nhanh đến làm cho người khác khó có thể tin được. Vèo một cái, liền xuất hiện ở trước mặt Vương Đức Khuê. Vương Đức Khuê chịu đựng phần bụng đau đớn, chỉ muốn cầm kiếm đánh trả. Lâm Phàm lại nhanh chóng bắt được tay phải của hắn, dùng sức bóp. Rắc một tiếng, âm thanh đau khổ vỡ vụn vang lên. Sau đó, Lâm Phàm lại một quyền đánh vỡ xương cốt tay phải của Vương Đức Khuê. Tiếp đến, đem đầu gối của hắn cũng đánh nát. Vương Đức Khuê rơi xuống mặt đất, đem không ít lá cây cho chấn động lên. Hắn nằm trên mặt đất, thở hồng hộc, trong đôi mắt vẫn không dám tin nhìn Lâm Phàm. Ngươi đến tột cùng là người hay là yêu? Cả hai. Lâm Phàm ngồi xổm bên cạnh Vương Đức Khuê, lấy bảo kiếm của hắn. Lúc này, vảy rồng trên người của Lâm Phàm cùng yêu đồng dần dần biến mất. Trong lòng của hắn cũng có chút ngầm may mắn. Vừa rồi kỳ thật cũng là đem Vương Đức Khuê đánh xuất kỳ bất ý. Tên này bị Huyễn Long Ngâm của mình dọa cho sợ. Bằng không mà nói, chỉ sợ sẽ không dễ dàng bắt được hắn như vậy. Lúc này, Lâm Phàm bóp lấy cổ của Vương Đức Khuê, âm thanh lạnh lẽo nói. Người muốn sống hay là chết? Nếu muốn sống, đem danh sách thám tử giấu ở bao huyện nói ra. Vương Đức Khuê hử lạnh một tiếng. Hắn bây giờ tứ chi đều đã bị phế bỏ, không có sức phản kháng. Người coi ta là đứa trẻ 3 tuổi hay sao? Thân phận ngươi là yêu quái, đã bị ta nhìn ra. Ngươi sao có thể để ta tiếp tục sống sót? Vương Đức Khuê lúc này nói. Muốn chém muốn giết, cứ tự nhiên. Muốn làm gì thì làm. Lâm Phàm cười một tiếng. So với Điển Tam kiên cường không ít. Bà huyện đã xong rồi, ngươi cũng không ngăn cản được. Trường Hồng kiếm phái của ta sớm muộn sẽ giết đến Yến Kinh. Đem các ngươi cho giết sạch. Vương Đức Khuê lúc này quát ầm lên. Ngươi cũng không ngoại lệ. Lâm Phàm, ngươi chỉ có một con đường chết. Rắc một tiếng, Lâm Phàm bóp nát cổ của Vương Đức Khuê. Tên này đã không muốn nói, Lâm Phàm cũng không muốn cùng hắn tiếp tục nói nhảm. Hắn biết bí mật của mình, Lâm Phàm cũng không có khả năng để cho hắn sống sót. Đúng là nhức đầu. Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại, sau đó bay lên trời, hướng Hưng huyện nhanh chóng chạy tới. Trong bà huyện, lúc này đã âm thầm không ngừng có hoạt động của gián điệp Tề Quốc. Chúng ta cũng chỉ có thể mỗi ngày húp một chút cháo, còn trong Yến Kinh những người kia thì lại được ăn thịt cá. Chúng ta chỉ cần tạo phản, khi nào Tề Quốc đánh tới, chúng ta đều là công thần. Tới lúc đó, từng người sẽ được phong thưởng chức quan. Những lời này không ngừng từ trong miệng của gián điệp Tề Quốc hướng bên tai những lưu dân để quán thâu. Lúc Lâm Phàm trở lại Hưng huyện, sắc trời đã mở tối. Đám người Tưởng Chí Minh, Nam Chiến Hùng, Hoàng Tiểu Võ nghe nói Lâm Phàm cùng Vương Đức Khuê chém giết cũng chạy tới Hưng huyện lo lắng chờ đợi tin tức. Nghe nói Lâm Phàm trở về, cả đám đều chạy tới cửa ra vào ở Hưng huyện. Đại nhân, ngài không sao chứ? Tưởng Chí Minh lo lắng mở miệng hỏi. Lâm Phàm có chút bình tĩnh đáp. Không sao hết. Việc về thám tử Tề Quốc điều tra đến đâu rồi? Không có đầu mối. Tưởng Chí Minh khẽ lắc đầu. Những lưu dân này có gần tới một nửa không đăng ký trong danh sách. Mặc dù thân phận có đăng ký trong danh sách cũng không biết là thật hay giả. Dù sao có nhiều lưu dân như vậy, mặc dù trong Yến Kinh để các hiện kiểm tra đối chiếu thân phận lưu dân thật sự cũng sẽ không kịp. Bây giờ cũng chỉ có một nửa lưu dân đăng ký trong danh sách. Huống chi tình huống như lúc này cũng không có tinh lực để đi xác minh là thật hay giả. Lâm Phàm cảm thấy có chút đau đầu. Hắn hít sâu một hơi, không ngừng đi đi lại lại. Nếu không ngăn cản, những lưu dân này nếu bị cổ động dẫn tới tạo phản, khi đó sẽ thật sự là phiền toái. Mặc dù những lưu dân khó mà đánh hạ được Yến Kinh, nhưng tất nhiên có thể làm hết lương thực trong Yến Kinh. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại. Nếu không có biện pháp tốt hơn, cũng chỉ có thể dùng biện pháp này. Sau đó hắn nói với Tưởng Chí Minh. Tưởng Chí Minh, ngay lập tức đi thông báo trong bao huyện nha, phái người đi bắt hết những người có hy vọng trong dân. Tưởng Chí Minh nghe thấy vậy, con người co rụt lại. Đại nhân, ngài cũng biết những người này trong lưu dân rất có uy vọng, một hơi bắt lại hết, chẳng phải là giúp bọn hắn, khiến các lưu dân này tạo phản hay sao? Lâm Phàm cãi lắc đầu đáp, cứ xử lý theo ta nói, đem người bắt lại, về sau rồi sẽ tính. Toàn bộ đưa đi chiếu ngục, dùng cực hình để đón tiếp. Ta không tin là không tìm ra gián điệp Tề Quốc. Nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, Tưởng Chí Minh có chút giật mình. Đại nhân, trong này chỉ sợ có rất nhiều người đều là người vô tội. Chúng ta làm như vậy... Cùng sinh tử tồn vong của Yến Quốc thì cái gì hơn? Nếu để cho những người này âm mưu thực hiện được, 500.000 lưu dân ở ba huyện, cuối cùng có thể còn sống được bao nhiêu người? Lâm Phàm phủi hắn nói. Cũng không phải là muốn tính mạng của bọn hắn. Nếu quay đầu điều tra không có vấn đề gì, sẽ đền bù cho bọn họ một số tiền bạc lớn. Cứ làm đi. Vâng, Tưởng Chí Minh kiên trì, cũng hiểu hiện tại không có biện pháp nào tốt hơn nữa. Lâm Phàm dừng một chút rồi nói. Ngoài ra, để cấm quân điều nhân thủ qua đây, võ trang đầy đủ, bắt người. Nếu có người kích động, phản kháng, lập tức trấn áp. Ai dám phản kháng, giết ngay lập tức. Lâm Phàm cũng biết thủ đoạn của mình có chút tàn nhẫn. Nhưng đây là thời điểm mấu chốt, cũng không còn cách nào khác. Hắn cũng không phải hạng người tâm trì để nương tay. Nam Chiến Hùng thấy Lâm Phàm ra mệnh lệnh như vậy, ngược lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn rất hiểu rõ Lâm Phàm. Sau đó, Lâm Phàm cùng đám người chạy về Yến Kinh. Về phần cẩm y vệ cùng cấm quân thì liên thủ phá án. Sắc trời dần dần tối xuống, rất nhiều cẩm y vệ cùng cấm quân đều trú đóng ở trong ba huyện. Phàm là người có hy vọng bên trong lưu dân, lập tức sẽ bị bắt đi. Một hơi thở trong ba huyện bắt lại hơn 300 người. Đương nhiên những người này lúc bị bắt đã có không ít người phản kháng. Nhưng cấm quân cũng không phải là ăn chay. Ai dám nhảy ra phản kháng, lập tức rút đao chém giết. Không ít người thấy ồn ào, nhưng nhìn cấm quân trực tiếp giết người, từng người cũng kinh hãi không dám lỗ mãng. Những người bị bắt này, ngày bình thường cũng có uy vọng. Những lưu dân khác, trong lòng còn có thiện ý, sẽ mở miệng ngăn cản. Người có ý đồ bất chính, đã tuyên bố nói, triều đình muốn giết sạch tất cả lưu dân. Tóm lại, tạm thời sẽ không xảy ra chuyện gì. Hơn 300 người, toàn bộ bị áp tiến vào bên trong chiếu ngục. Trong nháy mắt, chiếu ngục tựa như luyện ngục ở nhân gian. Bên trong Bắc Trấn Phủ Ti, Lâm Phàm ngồi một chỗ yên tĩnh trong sân, trong tay còn cầm một quyển sách để đọc. Mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng ở sâu trong nội tâm hắn lại không bình tĩnh chút nào. Thỉnh thoảng hắn ngẩng đầu, liếc mắt, nhìn về hướng chiếu ngục. Hơn 300 người, tự nhiên đại bộ phận đều là người bình thường. Nhưng trước mắt cũng không còn có biện pháp nào tốt hơn. Bắt những người này chính là phương pháp căn bản nhất. Không có những gián điệp tể quốc này trong bóng tối kích động, bà huyện cũng sẽ không xảy ra chuyện. Cũng không lâu sau, Tưởng Chí Minh từ ngoài cửa đi tới nói. Đại nhân, có 13 người công khai, thừa nhận là gián điệp của tể quốc. Nhanh như vậy sao? Lâm Phàm nhìn về hướng Tưởng Chí Minh. Hắn gật đầu đáp. Nhưng bọn hắn cũng không biết các gián điệp khác. Bọn hắn đều là liên lạc một tuyến cùng với người ở phía trên. Có tiếp tục nữa không? Tưởng Chí Minh có chút không đành lòng hỏi. Lâm Phàm lúc này nghiêm mặt không thay đổi nói. Tiếp tục khảo vấn. Vâng. Tưởng Chí Minh nặng nề gật đầu. Lâm Phàm nhịn không được nói. Khoan đã. Nếu như ngươi cho rằng người nào không có vấn đề thì để cho bọn hắn nghỉ ngơi một chút. Tưởng Chí Minh trên mặt tươi cười đáp. Xem ra đại nhân vẫn có chút không đành lòng. Ai nguyện ý làm chuyện này chứ? Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nhưng nếu không làm như vậy, sẽ làm chết 500.000 lưu dân hoặc là cấm quân Yến Kinh, sẽ chết càng nhiều người hơn. Mặt khác, bây giờ đem những người này bắt lại, tạm thời sẽ lại có người âm thầm kích động những lưu dân kia. Người đi thông báo một tiếng, để cấm quân điều động một số người, trú đóng thời gian dài ở ba huyện. Ngoài ra để cho Nam Chiến Hùng qua đây một chuyến. Tưởng Chí Minh gật đầu sau khi rời đi, đã gọi Nam Chiến Hùng đến. Lâm Phàm lúc này bàn giao. Nam Chiến Hùng nghe an bài một chút thám tử trong tay, chạy tới ba huyện, ở bên trong bí mật quan sát, xem còn có người tiếp tục kích động hay không. Nếu còn, bí mật an bài bắt lại. Vâng, Nam Chiến Hùng gật đầu, hắn cười nói. Ngài cũng không cần quá khẩn trương, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tiền tuyến áp lực đã rất lớn, chúng ta sẽ cam đoan phía sau không xảy ra bất cứ vấn đề nào. Lâm Phàm nhìn chằm chằm hai mắt của Nam Chiến Hùng nói. Nếu phía sau chúng ta xảy ra chuyện, việc tiếp tế cho tiền tuyến cùng các phương diện đều sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nói tới đây, Lâm Phàm nặng nề thở ra một hơi, hy vọng trận chiến này có thể triệt để kết thúc. Nam Chiến Hùng khẽ gật đầu, rồi xoay người đi làm việc. Toàn bộ người bị tóm, đồng thời tại ba huyện tăng cường cấm quân. Thám tử trong tay Lâm Phàm được tung vào trong ba huyện, tạm thời không phát hiện ra điều gì khác biệt. Những lưu dân này tạo phản nguy cấp đã được giải trừ. Rất nhanh, trọn vẹn hơn 50 người đã trôi qua. Nhưng chiến sự tiền tuyến càng ngày càng căng thẳng. Diệp Lương Bình cùng một đám tướng lĩnh cũng qua các biện pháp, nhưng mưu ký của Triệu Lệnh Hành lại dường như không có kẽ hở. Toàn bộ trong triều đình Yến Quốc muốn để Tiêu Nguyên Kinh xuất chinh, tiến hô cũng càng ngày càng cao. Trong phủ đệ của Tô Thiên Tuyệt, Lâm Phàm trong khoảng thời gian này trên cơ bản đều đang bế quan tu luyện. Nếu không tu luyện, sẽ nhìn xem tình hình chiến đấu ở tiền tuyến. Ngày hôm đó, Lâm Phàm đang ngồi trong thư phòng để đọc tình báo tiền tuyến. Cửa thư phòng bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Mời vào! Lâm Phàm mở miệng nói. Tô Thiên Tuyệt nhẹ nhàng đẩy cửa, từ bên ngoài đi vào nói. Lâm Phàm, Yến Hoàng đến đây, muốn là muốn gặp ngài. Lâm Phàm lông mày hơi động nói, mời qua đây. Cũng không lâu sau, Tiêu Nguyên Long liền sải bước từ ngoài cửa đi đến. Hắn trên người mặc cả long bào. Cả người mặc dù tinh thần tỏ ra điềm tĩnh, nhưng trong đôi mắt lại mang theo nồng đậm thần sắc lo lắng. Bệ hạ! Lâm Phàm đứng dậy, Tiêu Nguyên Long vội vàng xua tay nói, ân công không cần phải khách khí, ngồi đi. Ân công hẳn cũng biết, lương thảo tiền tuyến Hoàng Sa Thành cùng Yến Cách Thành cho 300.000 tướng sĩ đã cố gắng chèo chống được 10 ngày nay. Ta dĩ nhiên là biết được, bệ hạ vì chuyện này mà đến sao? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Tiêu Nguyên Long thở dài một hơi đáp. Bây giờ cửa ngự thư phòng của ta sắp đã bị đạp hỏng rồi. Cả triều văn võ thay phiên nhau tới ngự thư phòng của ta, muốn ta mời Trấn Thân Vương xuất lĩnh 500.000 đại quân xuất chinh. Nhưng Trấn Thân Vương bây giờ thân thể xảy ra vấn đề, sao ta có thể nhẫn tâm mở miệng đây? Lâm Phàm chính là người thông minh, liền cười nói, bệ hạ muốn ta đi mời Trấn Thân Vương lãnh binh xuất chinh sao? Tiêu Nguyên Long lúc này gật đầu, không sai, ân công, thế cục hôm nay ngài cũng rõ ràng, nếu không có biện pháp, tiền tuyến 300.000 đại quân coi như xong. Lâm Phàm ngồi trên ghế dựa, sắc mặt nặng nề mở miệng đáp. Tình trạng cơ thể của Trấn Thân Vương chính hắn rõ ràng nhất. Nếu có thể ra tiền tuyến, không cần những người khác đi thuyết phục. Trên thực tế, nếu thân thể của Trấn Thân Vương xảy ra vấn đề, trên chiến trường chỉ sợ ngược lại sẽ hỏng việc. Tiêu Nguyên Long bất đắc dĩ gật đầu đứng dậy. Đạo lý ta tự nhiên là minh bạch. Đạo lý kia, trong quân từng tướng lĩnh càng là biết được. Chính là Trấn Thân Vương đối với quân tâm vững chắc tác dụng quá lớn. Nếu nói Tần Hồng Lâm lãnh binh, cố nhiên Tần Hồng Lâm là thế tử của Hữu Quốc Công, tự nhiên cũng sẽ không chênh lệch. Nhưng dù sao cũng là cuộc chiến khuỳnh quốc. Thua, vong quốc, mọi người dĩ nhiên càng hy vọng Trấn Thân Vương có thể xuất thủ. Dạng tâm lý này, Lâm Phàm đương nhiên có thể lý giải. Hắn trầm tư một lát rồi gật đầu nói, chúng ta sẽ đi phủ Trấn Thân Vương một chút, hỏi qua ý kiến của Trấn Thân Vương. Tiêu Nguyên Long trên mặt toát ra nụ cười, đà tạ ân công. Nói thật, Tiêu Nguyên Long sở dĩ tìm đến Lâm Phàm, mời Lâm Phàm ra mặt, chính là bởi vì thân phận Tiêu Nguyên Kinh dù sao cũng đặc thù, chính là hoàng đệ của mình. Bây giờ hoàng đệ mình sinh bệnh nặng, hắn là Yến Hoàng, nếu chủ động đi mời hắn xuất chiến, về tình về lý đều không thể nói được. Càng nghĩ, hắn càng cho rằng thêm Lâm Phàm là thích hợp. Lâm Phàm cũng không rông dài. Sau khi Tiêu Nguyên Long rời đi, hắn liền chạy tới phủ Trấn Thân Vương trước tiên. Đại môn vương phủ đóng chặt, hai hộ vệ đứng gác nhận biết Lâm Phàm, liền quay người và thông báo cho Trấn Thân Vương. Lâm Phàm đứng tại cửa ra vào của vương phủ chờ đợi. Cũng không lâu sau, một hộ vệ liền từ trong cửa lớn đi ra, ra dấu tay xin mời. Lâm đại nhân, vương gia mời ngài vào hậu viện. Lâm Phàm khẽ gật đầu đi theo sau lưng hộ vệ này, thẳng tới trong hậu viện. Sắc mặt của Tiêu Nguyên Kinh so với gặp mặt trước đây càng thêm tái nhợt. Hắn ngồi trên ghế mây, toàn thân vô lực. Hắn thấy Lâm Phàm tới, trên mặt gạt ra mấy phần nụ cười, chỉ vào ghế mây bên cạnh nói: "Lâm Phàm, mau ngồi đi." Lâm Phàm ngồi xuống nói: "Vương gia, sức khỏe của ngài có chuyển biến tốt không?" Tiêu Nguyên Kinh tự nhiên là minh bạch ý đồ của Lâm Phàm đến. Hắn khẽ lắc đầu thở dài một hơi đáp: "Bệnh này không dễ trị. Thôi, không nhắc tới nữa. Nói tới cái khác đi." "Vương gia, ta cũng không quanh co lòng vòng. Lần này ta đến là muốn mời ngài đi lãnh binh tác chiến. Với tình trạng thân thể của ngài..." Tiêu Nguyên Kinh khẽ nhắm hai mắt đáp: "Không cần sầu lo. Chậm nhất ngày mai, nếu bệnh tình của ta không chuyển biến tốt đẹp, ta sẽ xuất chinh." Nói đoạn, Tiêu Nguyên Kinh bắt đầu ho khan kịch liệt. Hắn gắt gao nhíu lại lông mày. Hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được âm chi cực trí trong cơ thể của hắn đã sắp không thể kiềm chế được, muốn từ trong cơ thể của mình đi ra. Nếu có thể có thời gian nửa tháng sẽ tốt. Đáng tiếc, lương thảo tuyển tuyến sắp đã cạn kiệt. Lâm Phàm nhìn bộ dáng của Tiêu Nguyên Kinh, trong lòng cũng có chút lo lắng. "Vương gia, bệnh tình của ngài, nếu không để Tần Hồng Lâm xuất chiến cũng được." "Không được." Tiêu Nguyên Kinh bắt đầu ho khan, trong hai mắt cũng mang theo vài phần tơ máu. "Chiến lược kế hoạch của Triệu Lệnh Hành có thể phá, nhưng không có ta thì không được." Nghe thấy vậy, Lâm Phàm cũng im lặng thở dài đáp: "Chấn Thần Vương đại nghĩa, sớm để cho người chuẩn bị kỹ càng chiến mã, chuẩn bị 100 tu sĩ đi theo ta." Tiêu Nguyên Kinh lúc này trầm giọng nói: "Vâng." Sau đó Lâm Phàm gật đầu cáo từ rời đi. Khụ khụ. Tiêu Nguyên Kinh đột nhiên bắt đầu ho, trong miệng phun ra một máu tươi. Trong vương phủ, quản gia ở một bên nhìn thấy vậy, vội vàng chạy tới, trong hai mắt đều là vẻ lo âu. "Vương gia, ngài bây giờ, ngài trong khoảng thời gian này tuyệt đối không thể rời khỏi vương phủ, nếu không hậu hoạn vô cùng." Tiêu Nguyên Kinh cười khổ một cái, nhìn vết máu trên đất, trán cũng chảy ra mồ hôi. Hắn hít sâu một hơi rồi đáp: "Gia quốc gặp nạn, ta há có thể một mình trốn ở trong Yến Kinh. Đem chiến giáp lau chùi đi, ngày mai chuẩn bị xuất chinh." Bữa trưa hôm sau, các quyền quý của Yến Kinh biết được tin tức Chấn Vương Thân Vương chuẩn bị xuất chinh. Tin tức Chấn Thân Vương mang binh xuất chinh cũng rất nhanh truyền bá bên trong dân chúng. Trên đường ra khỏi Yến Kinh, hai bên đường cả triều văn võ đều tới. Đứng đường hẻm có rất nhiều bách tính đến tiễn đưa Chấn Thân Vương. Nếu nói Chấn Thân Vương tại Yến Quốc trong lòng người dân có thể còn cao hơn cả Tiêu Nguyên Long. Lúc này, Tiêu Nguyên Kinh cưỡi một chiến mã màu trắng, trên người mặc chiến giáp trắng, cầm trong tay một cây ngân thương, theo con đường chậm rãi hướng ra khỏi thành mà đi, nhưng sắc mặt lại không tốt chút nào. Phía sau hắn có trên 100 tu sĩ cưỡi ngựa mà đi. Dân chúng trong Yến Kinh 1-2 tháng nay có thể nói là lo lắng. Tin tức tình hình chiến đấu ở tiền tuyến không tốt, Tể quốc đã cố ý truyền bá, khiến bọn hắn cũng đều biết được. Gia quốc gặp nạn, thất phu hữu trách. "Chấn Thân Vương!" Lúc này một người lớn tiếng hô: "Đem Tể quốc khốn kiếp kia cho cút trở về đi! Chấn Thân Vương, ngài nhất định phải thắng! Chấn Thân Vương nhất định phải an toàn trở về!" Âm hỗn loạn không ngừng vang lên. Tiêu Nguyên Kinh mỉm cười, nhìn bách tính hai bên đường nặng nề gật đầu. Tiêu Nguyên Kinh cưỡi ngựa, cũng không lâu sau liền đi tới cửa thành. Chỗ cửa thành, hai bên đứng đầy cả triều văn võ. Những quan viên này cũng không nói chuyện, chỉ im lặng nhìn Tiêu Nguyên Kinh. Không thể không nói, Tiêu Nguyên Kinh lúc này còn nguyện ý ra tiền tuyến. Bất kể là quan văn hay là võ tướng đều vô cùng khâm phục. 300.000 tướng sĩ Yến Kinh, 300.000 tiến sĩ của Yến Cách Thành cùng Hoàng Sa Thành đang bị bao vây. Tiêu Nguyên Kinh có thể sử dụng chỉ có 500.000 đại quân, mà Triệu Lệnh Hành trong tay thì lại có 100.000 đại quân. Tình hình tiền tuyến bây giờ cũng không lạc quan. Tiêu Nguyên Long đứng ở cửa thành, nhìn Tiêu Nguyên Kinh, trong lòng vô cùng cảm khái. Hắn biết rõ, vị hoàng đệ thật tâm yêu quý Yến Quốc, muốn bảo vệ mỗi một tấc đất lãnh thổ của Yến Quốc. So sánh, chỉ sợ vị Yến Hoàng còn kém so với hắn. Bệ hạ! Tiêu Nguyên Kinh cưỡi chiến mã, đi tới trước mặt Tiêu Nguyên Long, hai huynh đệ hai mắt đối mặt. Tiêu Nguyên Long đưa tay, dắt cương ngựa của Tiêu Nguyên Kinh nói: ta dẫn ngựa cho đệ, tiến đệ ra khỏi thành. Điều này không được, huynh là Yến Hoàng. Tiêu Nguyên Kinh vội vàng muốn xuống ngựa. Tiêu Nguyên Long tay đè trên đùi của Tiêu Nguyên Kinh, không cho hắn xuống ngựa, nói: đệ là thân vương Yến Quốc ta, càng là thân đệ đệ của ta. Bây giờ đệ đi chinh chiến xa trường, bảo hộ Yến Quốc, mà ta ở phía sau, không thể giúp được một tay. Dẫn ngựa của đệ, tiến đệ ra khỏi thành là điều ta nên làm. Nói đoạn, Tiêu Nguyên Long nắm dây cương ngựa hướng ngoài cửa thành đi tới. Lâm Phàm lẫn trong đám người thấy cảnh này, mặt mày cũng khẽ động. Mặc kệ Tiêu Nguyên Long phương diện khác ra sao, tối thiểu nhất, phương diện thu mua lòng người, Tiêu Nguyên Long tuyệt đối là hợp cách. Hoàng đế tự thân dẫn ngựa đưa đi xuất chinh, đây cơ hồ là vinh hạnh đặc biệt lớn nhất. Ở đây võ tướng nhìn thấy đều có chút cảm động. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch tình hình nơi tiền tuyến. Chuyến đi này cố gắng chính là chịu chết. Sau khi ra khỏi thành, từng quan chức cũng lần lượt ra khỏi thành tiễn đưa Tiêu Nguyên Kinh một đoạn đường. Tiêu Nguyên Kinh quay đầu nhìn thoáng qua những quan viên này rồi nói: các vị không cần phải tiễn. Sau khi ta rời đi, hy vọng các vị bảo vệ tốt Yến Kinh, đừng để phía sau xảy ra nhiễu loạn. Nói tới đây, ánh mắt của Tiêu Nguyên Kinh nhìn về phía Lâm Phàm. Lời này của hắn nhìn như là nói cho cả triều văn võ nghe, nhưng trên thực tế chính là nói để cho Lâm Phàm nghe. Lâm Phàm trong đám người khẽ gật đầu. Tiêu Nguyên Kinh lớn tiếng nói: theo ta, lên đường! Tiêu Nguyên Kinh cưỡi ngựa phi thẳng hướng quận Đại Lâm mà đi. Các tu sĩ khác cũng cưỡi ngựa theo sát phía sau. Trên đường, Tiêu Nguyên Kinh cũng phân phó những tu sĩ này: tất cả mọi người đề phòng thời điểm. Nếu trong cơ thể của hắn có bất cứ thứ gì chạy ra, phải hợp lực đem hắn đánh giết. Nghe Tiêu Nguyên Kinh phân phó, trên mặt những tu sĩ này cũng đều lộ ra chấn kinh. Bọn hắn ẩn ẩn có thể đoán ra được nguyên nhân Tiêu Nguyên Kinh trong khoảng thời gian này vì sao lại không xuất chinh. Có thứ gì đó đang ẩn náu trong cơ thể của Chấn Thân Vương. Tam Sa Chấn. Trước đây Tam Sa Chấn vốn là một thị trấn thương nhân từng rất phồn vinh, nhưng hiện tại đã trở thành một thành lũy quân sự. Bên trong Triệu Lệnh Hành thủ hạ 600.000 đại quân, tường đất xây dựng cao chất ngất. Mặc dù không so sánh được như tường thành kiên cố, nhưng cũng có thể chống cự kỵ binh sắc bén. Trong kiến trúc trung tâm nhất của Tam Sa Chấn, Triệu Lệnh Hành cư ngụ ở đây. Lúc này, hắn đối diện Cung Lương Sách đánh cờ. Cung Lương Sách khắp khuôn mặt đều là nụ cười. Trường Hồng Kiếm Phái coi trọng Triệu Lệnh Hành không phải là không có lý do. Thậm chí có thể nói, Hoàng đế Tể Quốc, Trường Hồng Kiếm Phái đều có thể tùy thời đổi được. Nhưng duy chỉ có Triệu Lệnh Hành là không thể thay thế. Chiến lược của Triệu Lệnh Hành là trực tiếp vây chết 300.000 Yến quân. Giống như quân cờ ở trên bàn cờ, bây giờ 300.000 Yến quân đã nhanh cần lương tận, rất nhanh liền có thể ăn được bọn hắn. Không có 300.000 người, Yến quốc lấy cái gì chống cự 100.000 đại quân của Tể quốc đây? Nước cờ này của thượng tướng quân đi được quá tốt, ta xem Yến quốc lâu như vậy vẫn không thể nghĩ ra được phương pháp phá giải. Cùng Lương Sách lúc này ha ha cười nói: xem ra vận quốc, quốc vận Yến đã tận. Yến quốc còn có Tiêu Nguyên Kinh vẫn chưa xuất thủ đâu. Triệu Lệnh Hành mặt không thay đổi nhìn bàn cờ đáp. Cung Lương Sách lắc đầu đứng dậy. Tên này, ta đã để thám tử thủ hạ điều tra qua. Hắn đang bị bệnh nặng, chỉ sợ là không cách nào tới được chiến trường. Thượng tướng quân, ngài có thể an tâm. Triệu Lệnh Hành ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Cung Lương Sách nói. Lúc này sinh bệnh nặng, vừa khéo như vậy sao? Cùng phó trưởng môn tin được không? Cùng Lương Sách đáp, thượng tướng quân quá mức đa nghi. Người đánh trận nhất định phải đem tất cả tình huống đều cân nhắc. Triệu Lệnh Hành dừng lại một chút, nhìn chờ đợi rồi trầm giọng nói. Nhưng hơn một tháng nay, ta đang nghĩ Tiêu Nguyên Kinh vì sao lại ở thời điểm này để giả bệnh. Trên thực tế, nếu không phải là kiêng kỵ Tiêu Nguyên Kinh, Triệu Lệnh Hành căn bản sẽ không để dài tới hơn 50 ngày, cũng chỉ lẳng lặng chờ Hoàng Sa Thành cùng Yến Cách Thành cạn kiệt lương thực. Mặc dù đây là phương pháp ổn thỏa nhất, nhưng thời gian kéo quá dài cơ hội trên chiến trường đều là biến ảo khó lường. Trong mắt hắn, cũng không đem Diệp Lương Bình để vào mắt. Duy chỉ có Tiêu Nguyên Kinh là hắn phải chú ý cẩn thận. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Vào đi! Triệu Lệnh Hành lớn tiếng nói. Ngoài cửa một binh sĩ đi tới cùng kính hành lễ nói. Thượng tướng quân, theo tin tức Yến Kinh bên kia chuyển tới, Tiêu Nguyên Kinh ra Yến Kinh, bây giờ đang hướng Tần Hồng Lĩnh, xuất lĩnh 500.000 đại quân mà tới. Cùng Lừng Sách sắc mặt thay đổi. Cái gì? Không phải nói hắn sinh bệnh nặng sao? Quả nhiên là có vấn đề. Triệu Lệnh Hành hai mắt lóe lên một cái. Cùng Lương Sách trầm giọng hỏi. Thượng tướng quân, hiện tại nên làm thế nào đây? Án binh bất động. Triệu Lệnh Hành trầm giọng đáp. Ta ngược lại muốn xem Tiên Nguyên Kinh kia dụng binh như thế nào. Nhìn hắn phá trận thế của ta thế nào đây? 3 ngày qua đi, phía sau quận Đại Lâm trong một quân doanh khổng lồ. Tiêu Nguyên Kinh trực tiếp cưỡi ngựa tiến vào trong quân doanh, những tu sĩ kia theo sát sau lưng. 3 ngày qua, bọn hắn đều thận trọng đi sát theo bên người Tiêu Nguyên Kinh, sợ hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tiêu Nguyên Kinh rất nhanh liền tiến vào trong đại trướng quân doanh. Tần Hồng Lâm cùng tướng lĩnh đã chờ từ sớm vội vàng đứng dậy. Chấn Thân Vương! Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Tiêu Nguyên Kinh. Bọn hắn cũng chú ý tới sắc mặt của Tiêu Nguyên Kinh lúc này không được tốt. Tiêu Nguyên Kinh trực tiếp tìm ghế để ngồi xuống. Bây giờ thân thể của hắn ngày đêm sốc này cũng không dễ dàng. Được rồi, không cần phải khách sáo. Tiêu Nguyên Kinh nhìn thoáng qua tướng lĩnh trong phòng nói. Thế tử Tần Hồng Lâm lưu lại, những người khác đi ra. Tướng lĩnh trong quân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Nghe Tiêu Nguyên Kinh nói vậy, từng người nhanh chóng lui ra ngoài. Rất nhanh, toàn bộ trong đại doanh chỉ còn lại Tiêu Nguyên Kinh cùng Tần Hồng Lâm. Tiêu Nguyên Kinh hai mắt chuyển động, sau đó lấy ra một tờ giấy bút, viết một tờ giấy, sau đó cất vào trong túi gấm. Tần Thế Tử, ngài lập tức điểm 300.000 tướng sĩ, mang theo nhiều lương thực, từ bên phải đường vòng 50 dặm, sau đó đuổi tới Yến Cách Thành cùng Hoàng Sa Thành. Triệu Lệnh Hành có thể sử dụng 400.000 binh sĩ vận lương, Yến Quốc ta cũng có thể. Nghe thấy vậy, Tần Hồng Lâm trong lòng hơi chấn động. Chấn Thần Vương, phương pháp này ta cũng đã nghĩ tới, nhưng nếu Triệu Lệnh Hành trực tiếp xuất binh, 200.000 đại quân phía sau làm sao đây? Tới lúc đó... Nếu ta không ở trong quân, thì không thể làm như thế này. Nhưng hiện tại, ta ở đây, Triệu Lệnh Hành sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Khụ khụ! Tiêu Nguyên Kinh lúc này kịch liệt bắt đầu ho khan, sau đó đưa tờ giấy trong tay nói. Sau khi đến Hoàng Sa Thành, mở ra cẩm nang. Nhớ kỹ, nhất định phải phục tùng vô điều kiện, mệnh lệnh trong cẩm nang. Nếu không, Yến Quốc ta không còn đường lùi. Chấn Thân Vương. Tần Hồng Lâm trong lòng hơi chấn động, nặng nề gật đầu đứng dậy. Ta hiểu rồi. Tiêu Nguyên Kinh nặng nề vỗ bả vai của Tần Hồng Lâm nói. Tần Thế Tử. Sống chết tổn vong của Yến Quốc ta, trông cậy cả vào ngài, có thể làm theo kế hoạch trong cẩm nang của ta hay không? Đây là một nước cờ hiểm, thậm chí, ngài khả năng không còn cách nào sống sót. Tần Hồng Lâm cười hà hà đáp, Chấn Thần Vương, phủ hữu quốc công ta, không một ai là hạng người ham sống sợ chết. Nói đoạn, Tần Hồng Lâm quay người bước nhanh, đi ra điều binh khiển tướng, đồng thời mang theo lượng lớn lương thực. Sau khi Tần Hồng Lâm rời đi, Tiêu Nguyên Kinh vững vàng ngồi trên ghế, nhắm hai mắt lại, phảng phất như đang nghỉ ngơi. Rất nhanh, 300.000 đại quân cuồn cuộn mà đi bắt đầu hành động. 300.000 đại quân này phi thẳng tới Tam Sa Trấn, bên phải 50 dặm phương hướng mà đi, động tĩnh vô cùng lớn. Mà đổi thành một bên, lúc này bên trong Tam Sa Trấn, Triệu Lệnh Hành ngồi trước mặt địa đồ. Hắn tự nhiên là nhận được tin tức 300.000 đại quân. Bên cạnh Cung Lương Sắt ở bên cạnh nói, dùng 300.000 đại quân vận lương, thượng tướng quân, Yến Quốc quá ngu ngốc, loại phương pháp này sớm dùng, chẳng phải giải quyết tình hình khẩn cấp sao? Triệu Lệnh Hành khẽ lắc đầu đứng dậy trầm giọng nói, chuyện đơn giản như vậy, sao ta không sớm dự liệu được? Nếu 600.000 đại quân ta xuất binh phục kích, đem 300.000 đại quân đánh tan, đoạt lương thực thế nào đây? Nhân số chúng ta chiếm cứ ưu thế, bất kể đánh thế nào, chúng ta cũng sẽ là ưu thế. Nhưng vấn đề đơn giản ta có thể nhìn ra được, Tiêu Nguyên Kinh há có thể không nhìn ra. Hắn là tướng lĩnh duy nhất có năng lực ở Yến Quốc. Đã làm như vậy, tất nhiên sẽ có phương pháp giải quyết tai họa ngầm, thậm chí là cạm bẫy, mồi nhử. Triệu Lệnh Hành lúc này dừng một chút rồi nói tiếp. Để 300.000 đại quân của Hoàng Sa Thành. Để cho 300.000 đại quân đi vào Hoàng Sa Thành. Cung Lương Sách sững sờ. Hoàng Sa Cảnh cùng Yến Cách Thành chẳng phải là có 600.000 đại quân còn có lượng lớn lương thực sao? Nhưng phía sau bọn hắn thì sao? Chỉ còn lại có 200 người. Triệu Lệnh Hành trầm giọng nói. Ta ngược lại muốn nhìn xem Tiêu Nguyên Kinh kia muốn chơi trò gì. Chơi một cái không vui, muốn nhóm lửa tự thiêu. Tần Hồng Lâm xuất lĩnh 300.000 đại quân vận lương. Kỳ thật cũng có chút thấp thỏm. 50 dặm mặc dù không xa, nhưng cũng rất gần. Nếu Tam Sa Trấn muốn xuất binh, điều động kỵ binh phía dưới, chỉ sợ bọn hắn sẽ chết thảm trọng. Nhưng may mắn thay, Tam Sa Trấn lại không xuất binh ngăn cản. Trạng vạng tối, 300.000 đại quân chia hai nhóm, từng người tiến vào Yến Cách Thành cùng Hoàng Sa Thành, đem lương thực bổ sung. Diệp Lương Bình cùng một đám tướng lĩnh, nghe nói lương thực tới, trong lòng cũng nặng nề thở ra một hơi. Bây giờ thiếu lương thực, trong quân một ngày chỉ có ăn hai bữa, bữa có bữa không. Nếu lương thực không đến, cuối cùng chỉ có thể toàn bộ ăn uống cầm chừng, sau đó sẽ cạn lương thực. Tiếp tục kéo dài, tử sợ trong quân xuất hiện bất ngờ làm phản. May mắn lương thực lúc này đã tới. Trong đại sảnh Hoàng Sa Thành, Tần Hồng Lâm mặc áo giáp, sải bước đi vào trong đại sảnh. Diệp Lương Bình cùng tướng lãnh trong quân đứng dậy đón chào. Thế tử, cuối cùng đã chờ được ngày. Diệp Lương Bình trên mặt mang nụ cười hỏi. Mang xe lương đến đủ ăn được bao lâu? Đầy đủ 600.000 đại quân ăn được 2 tháng. Tần Hồng Lâm trầm giọng đáp. Phương pháp như vậy, chúng ta lẽ ra nên sớm nghĩ tới. Một người tướng lãnh vỗ đầu nói. Diệp Lương Bình lại lắc đầu. Trấn Thân Vương ở hậu phương tọa trấn, Triệu Lệnh Hành sẽ kiêng kỵ, mới muốn quan sát cẩn thận. Dù sao thế cục bây giờ, coi như cho chúng ta lương thực, cũng chỉ có thể chống đỡ thêm một khoảng thời gian, căn bản không cách nào cải biến được. Huống chi phương pháp như vậy, chỉ có thể dùng một lần. Muốn tiếp tục vận lương, Triệu Lệnh Hành sao có thể ngồi yên không lý đến. Đúng vậy, người ở chỗ này nhịn không được gật đầu. Nhóm lương thực này, đích thực là giải quyết tình hình khẩn cấp, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là như vậy. Muốn từ trên căn bản giải quyết vấn đề, khó mà làm được tiếp. Thậm chí ý nào đó mà nói, Tần Hồng Lâm mang tới 300.000 đại quân cũng bị hãm bên trong hai tòa thành trì. Triệu Lệnh Hành đương nhiên sẽ không để bọn hắn trở về. Tần Hồng Lâm lúc này nói, trước khi ta đến đây, Trấn Thân Vương cho ta cẩm nang, nói là có phương pháp. Nói đoạn, Tần Hồng Lâm vội vàng lấy ra cẩm nang mở ra xem. Sau đó, sắc mặt của hắn biến đổi lớn. Cũng đã minh bạch tại sao Tiêu Nguyên Kinh lại phân phó mình đi như vậy. Bởi vì phương pháp này trên cơ bản, cơ hồ là vi phạm thưởng thức quân sự. Thế nào? Đám người Diệp Lương Bình tò mò hỏi. Các người nhìn đi. Tần Hồng Lâm cười khổ một cái, sau đó đem tờ giấy trong tay đưa tới. Ở đây tướng lĩnh vừa nhìn, sắc mặt đều kinh hãi. Trong thư viết, Tần Thế Tử, sau khi đến Hoàng Sa Thành, dẫn đầu 300.000 tướng sĩ, mang lương khô 10 ngày tập kích bất ngờ, giết vào Tề Quốc. Lương thảo không đủ thì cướp, ngựa không đủ thì cướp. Trước khi Triệu Lệnh Hành đánh hạ Yến Kinh, ngài phải đánh hạ Tề Kinh, Yến quốc ta sẽ có thể sống, nếu không sẽ vong quốc. Triệu Lệnh Hành tất nhiên sẽ tiến công Yến Kinh, ta sẽ liều mạng ngăn chặn hắn. Để xem, ngài và Triệu Lệnh Hành ai có thể tấn công vào kinh thành của đối phương trước. Người ở chỗ này nhìn nội dung đều chấn kinh nói không ra lời. Đây là một trận đánh cược. Đánh cược tương lai của hai nước. Mà Tiêu Nguyên Kinh nghĩ muốn dùng 200.000 đại quân ngăn cản Triệu Lệnh Hành trong tay 100.000 đại quân. Đây cơ hồ là không cho mình còn đường sống. Tần Hồng Lâm trên mặt mang theo cười khổ. Khó trách lại để cho mình nhìn thấy phong thư. Vô luận thế nào đều nhất định phải tuân thủ quân lệnh. Đánh cược như vậy liên quan tới thắng bại tương lai của hai nước. Bởi vì mệnh lệnh này cơ hồ là lã đi phạm thưởng thức của quân sự. Đây không phải là tiểu quy mô tập kích quân đội. Quân đội tập kích quy mô nhỏ mấy ngàn người thậm chí là 10.000, 20.000 người, mang theo 10.000 lương khô, trên đường đi liền bổ sung tiếp tế không có vấn đề. Nhưng đây trọn vẹn lại là 300.000 đại quân, nếu đồ ăn thiếu, 300.000 đại quân trực tiếp sẽ sụp đổ. Bằng không mang nhiều lương thực một chút, một tướng lĩnh lúc này trầm giọng nói, 300.000 tướng sĩ, chỉ có 10 ngày lương khô, chỉ sợ... Không, Tần Hồng Lâm nặng nề lắc đầu đứng dậy nói, ta hẳn là minh bạch ý tứ của Trấn Thân Vương. Mang lương thực 10 ngày, tướng sĩ vì mạng sống mới có thể liều lĩnh phóng tới quân tề. Tần Hồng Lâm nhịn không được, đem tờ giấy trong tay nắm chặt. Phải biết, ngựa không có khả năng cung ứng cho 300.000 đại quân. Không có nhiều ngựa như vậy, tuyệt đại đa số binh sĩ chỉ có thể là dựa vào đôi chân. Nếu lương thực sung túc, tinh bì lực tẫn, chỉ sợ nhánh đại quân này sẽ mất khống chế. Nhưng đồ ăn không đủ, muốn sống phía dưới, chỉ có thể là ra sức thẳng hướng Tể quốc mới có thể có cơ hội sống sót. Truyền quân lệnh của ta, mang theo 300.000 đại quân, mỗi người mang lương thô 10 ngày, sau đó tập kết bên ngoài Hoàng Sa Thành. Tần Hồng Lâm lúc này lớn tiếng nói, chuyển lệnh quan nhanh chóng chạy ra ngoài, Diệp Lăng Bình trên mặt mang thần sắc lo âu. Hán Định Thần nhìn Tần Hồng Lâm nói, Tần Thế Tử, ngài đi chuyến này sợ là lành ít dữ nhiều. Tần Hồng Lâm cũng không nói gì, hắn nhìn thoáng qua tờ giấy, rồi cười khổ đáp, nếu thuận lợi, có thể triệt để, tiêu diệt Yến Quốc, tiêu diệt Tể Quốc. Ngược lại, Vương Gia Ngài và Trấn Thân Vương muốn dùng 500.000 đại quân trong tay, ngăn trở 100.000 đại quân của Triệu Lệnh Hành, cần phải bảo trọng nhiều hơn. Diệp Lương Bình nặng nề gật đầu, sau đó từ trong đại sảnh lấy ra một bình rượu, hắn rót đầy một chén rồi nói, chén rượu này, coi như ta vì Thế Tử tống hành. Nói đoạn, hắn cầm lấy uống một hơi cạn sạch. Ngoài thành 300.000 quân hộ tống giao lương đã tập trung, căn cứ mệnh lệnh, mỗi người chỉ mang theo 10 ngày lương khô. Một canh giờ sau, 300.000 đại quân chỉnh tề đứng bên ngoài Hoàng Sa Thành. Tần Hồng Lâm đứng ở phía trên cửa thành, nhìn phía dưới đông nghịt 300.000 đại quân, dường như không thấy điểm cuối. Chúng tướng sĩ! Tần Hồng Lâm rút bội kiếm trong tay lớn tiếng hô. Ta tướng soái lĩnh các vị đánh một trận. Trận chiến này liên quan tới sinh tử tồn vong của Yến quốc ta. Tất cả tướng sĩ đều lặng im nhìn Tần Hồng Lâm trên tường thành. Tần Hồng Lâm giơ bộ kiếm lên thật cao. Trận chiến này tất thắng. Nếu bại, Tần Hồng Lâm lấy danh dự phát thệ, phủ hữu tước công, tuyệt đối không sống tạm. Ta cùng tất cả mọi người, đồng sinh cộng tử. Trận chiến này tất thắng. Trận chiến này tất thắng. 300.000 đại quân lúc này cùng đồng thanh hô lớn. Bỏ qua phía sau 400.000 quân tề. Sau đó, hướng Tể quốc tốc độ nhanh nhất xuất phát. Trọn vẹn 300.000 đại quân, toàn bộ hướng Tể quốc tiến lên. 300.000 đại quân, không theo bất cứ tiếp tế nào khác, tốc độ cũng không chậm. Rất nhanh, liền trực tiếp vòng qua phía sau 400.000 quân Tề, tiến thẳng tới hướng Tể quốc mà lao nhanh tới. Động tĩnh lớn như vậy, 400.000 quân Tề tự nhiên cũng biết được. Nhưng lúc này là đêm khuya, tình huống cũng không rõ. Bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vội vàng truyền tin cho Triệu Lệnh Hành để hắn định đoạt. Đêm khuya bên trong Tam Xà Trấn có chút oi bức, Triệu Lệnh Hành cũng không ngủ được. Hắn vẫn phỏng đoán dụng ý của Tiêu Nguyên Kinh. Đột nhiên cửa thư phòng bị vỗ dồn dập. Bẩm Thượng Tướng Quân! Lúc này ngoài cửa, một giọng nói vang lên, một binh sĩ vội vàng chạy vào nói. Tần Hồng Lệnh, Tần Hồng Lâm xuất lĩnh 300.000 đại quân đã chuyển động. Cái gì? Đi đâu? Binh sĩ lắc đầu đáp. 300.000 đại quân bỏ qua phía sau đại quân của chúng ta. Sau đó tiến thẳng tới hướng Tể quốc mà đi. Không biết là bọn hắn muốn làm gì. Lúc này, ngoài cửa cũng chuyển đến tiếng bước chân vội vàng. Cùng Lương Sách từ ngoài cửa chạy vào. Hắn cũng cùng đến với tin tức nói. Thượng Tướng Quân, Tần Hồng Lâm xuất lĩnh 300.000 đại quân hướng về Tể quốc chúng ta mà tới. Cùng Lường Sách, sắc mặt âm trầm. Triệu Lệnh Hành giờ phút này hiểu rõ. Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái trầm giọng nói. Giỏi cho Tiêu Nguyên Kinh. Hắn nghĩ muốn dùng 300.000 đại quân để công Tể kinh ta. Triệu Lệnh Hành chính là thống soái quân sự cấp cao nhất. Lúc này cơ hồ trong chốc lát liền đã minh bạch kế hoạch của Tiêu Nguyên Kinh. Lúc này, hắn không khỏi có chút hối hận, không nên để 300.000 người tiến vào Hoàng Sa Thành. Cùng Lương Sắt nghe thấy vậy vội nói, cái gì? Thượng tướng quân, mau phái 400.000 đại quân phía sau chúng ta truy kích. Không thể truy kích. Triệu Lệnh Hành trầm giọng đáp, 400.000 đại quân phía sau chúng ta vừa đi, Hoàng Sa Thành, Yến Cách Thành cùng với Tiêu Nguyên Kinh liền có thể vây công 600.000 đại quân chúng ta. Tới lúc đó, chân chính bị vây chính là chúng ta. 600.000 đại quân tại Tam Sa Trấn, Tiêu Nguyên Kinh cố nhiên khó mà đánh hạ, nhưng bọn hắn lại chặn đứng được tiếp tế. Rất nhanh, không có lương thực chính là bọn hắn. Hay cho một Tiêu Nguyên Kinh. Triệu Lệnh Hành lúc này trầm giọng nói, truyền quân lệnh, 400.000 đại quân phía sau, sáng sớm ngày mai công Hoàng Sa Thành cùng Yến Cách Thành. Còn chúng ta thì sao? Cùng Lức Sách hỏi. Hiện tại trong tay Tiêu Nguyên Kinh chỉ có 200.000 đại quân, còn muốn ngăn cản ta 600.000 người hay sao? Triệu Lệnh Hành lạnh giọng nói, Tiêu Nguyên Kinh thích cược, vậy thì ta sẽ cùng chơi với hắn. Truyền lệnh, trong đêm nhổ trại, tiến về quận Đại Lâm. Cùng Lương Sách không dám tin nhìn Triệu Lệnh Hành. Tên này đúng là điên. Tiêu Nguyên Kinh chính là kẻ điên. Triệu Lệnh Hành cũng là kẻ điên. Hai tên này đem vận mệnh của hai nước như là đánh cược trên một ván cờ. Triệu Lệnh Hành có tự tin của hắn. Hắn cũng không cho rằng 200.000 đại quân của Tiêu Nguyên Kinh có thể đứng vững thế công 600.000 đại quân của hắn. Chỉ cần đánh tan 200.000 đại quân Tiêu Nguyên Kinh, hắn liền có thể tiến quân thần tốc, trực tiếp giết vào Yến Kinh. Phía sau bên trong quận thành quận Đại Lâm, Tiêu Nguyên Kinh đã xuất lãnh 200.000 đại quân tiến vào quận thành. Đại quân cũng tiếp quản toàn bộ quận thành. Quận thành là địa phương kiên cố nhất của quận Đại Lâm. Hắn muốn ở chỗ này ngăn trở 600.000 đại quân Triệu Lệnh Hành phong mang. Bên trong quận thành, tại phủ Trấn Thân Vương, cả tòa vương phủ đã trở thành một trung tâm quân sự. Tiêu Nguyên Kinh sắc mặt tái nhợt, ngồi ở trong đại sảnh, đốt ngọn nến, không ngừng bố trí nhiệm vụ cho 200.000 đại quân thành phòng. Tiêu Nguyên Kinh lúc này viết một phong mực tín, tốc độ nhanh nhất đưa cho Lâm Phàm. Sáng sớm, Lâm Phàm vẫn còn ngủ say, liền bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Hắn mở hai mắt ra, gõ cửa chính là Nam Chiến Hùng. Hắn mặc quần áo rồi vội vàng mở cửa nói, sao vậy? Nam Chiến Hùng trên mặt mang theo gấp rút nói, đại nhân, phía trước chiến cuộc xuất hiện biến hóa cực lớn. Biến hóa gì? Lâm Phàm sững sờ. Nam Chiến Hùng trầm ngâm một lát, sau đó trầm giọng đáp, một trận đánh cược. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 183 truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Như các bạn cũng đã biết, chuyện của mình cũng đã gần đi đến hồi kết. Thì trong một thời gian tới, nếu như các bạn cảm thấy muốn mình tiếp tục đọc tiếp và không phải là đọc săn xen kẽ, thì các bạn hãy nhắn tin thông báo để cho mình biết nhé. Còn chuyện kia thì mình sẽ thu xếp để có thể thu sau và gửi tới các bạn nghe sau. Còn bây giờ cũng đã muộn rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.